Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác dâu cả Lâm nói về cô con dâu sắp được cưới vào nhà một lúc. Sau đó lại thở dài, cuối cùng cũng nói ra mục đích đến hôm nay. Hiện tại bên trên không cho phép tổ chức yến tiệc lớn. Nhưng kết hôn là chuyện trọng đại cả đời. Cả đời chỉ có một lần, chúng ta nhất định phải bày biện đàng hoàng mấy bàn, nếu không cả họ Lâm của chúng ta sẽ mất mặt. Trước kia yến tiệc đều do người trong nhà tùy tiện làm. Hương vị cũng là chắp vá với nhau, chứ không có tay nghề nấu ăn ngon như Uyển Thanh nhà em. Nên chị mới nghĩ muốn mời Uyển Thanh nhà em tới hỗ trợ ngày hôm đó. Bác dâu cả Lâm vội vàng nói, yên tâm đi. Dù chúng ta là người nhà với nhau cũng cần phải tính toán rõ ràng. Uyển Thanh, cháu tới hỗ trợ làm tiệc cho nhà bác. Bác căn cứ theo tiền công bên ngoài trả cho con. Nhất định sẽ không để cho cháu chịu thiệt. Ánh mắt bác dâu cả Lâm thật sự chân thành. Triệu Uyển Thanh nghĩ ngợi. Đến khi thu hoạch vụ thu xong thì giai đoạn cô ở cữ cũng qua rồi. Đi làm một chút bàn tiệc cũng không phải là không thể. Ít ra còn có tiền để lấy. Có tiền không kiếm mới là người ngốc. Triệu Uyển Thanh nhìn bác dâu cả Lâm, nghiêm mặt nói, bác dâu, bác có thể đến tìm cháu nhờ làm bàn tiệc là để mắt đến cháu. Tuy nhiên cháu phải ăn ngay nói thật, tay nghề nấu cơm của cháu cũng chỉ vừa mới nhập môn. Không thể so sánh với đầu bếp bên ngoài. Đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, bác đừng có trách cháu nha. Đó không phải là cô làm ra vẻ, mà so với ông ngoại của mình thì với chút công phu mèo ba chân của cô thì chỉ được tính là nhập môn mà thôi. Tuy nhiên, trong tiềm thức của Triệu Uyển Thanh đã xem nhẹ việc bản thân là người đến từ vài thập niên sau. Có kiến thức nhảy vọt của vài thập niên sau này nên tay nghề của cô so với đầu bếp bình thường ở thời đại này thì mạnh hơn nhiều. Chỉ là cùng một phong cách nấu ăn. Các đầu bếp ở đây không thể tưởng tượng được món ăn mấy chục năm sau nhưng Triệu Uyển Thanh lại có thể. Bác dâu cả Lâm nghe lời nói này của Triệu Uyển Thanh chỉ coi là do cô khiêm tốn. Nói, Uyển Thanh, cháu quá khiêm tốn rồi. Nếu tay nghề nấu ăn của cháu chỉ là mới nhập môn thì chúng ta đây được coi là gì? Chẳng phải là đến cửa đều không bước vào được sao? Mẹ Lâm cũng cười. Đối với người khác khen tặng rất là vui vẻ. Chỉ việc nghe con dâu được khen, mẹ Lâm cũng cảm thấy thập phần vinh hạnh. Đi TV, cháu chỉ lo làm là được. Bác tin tưởng cháu nhất định làm không tệ. Bác dâu cả Lâm kiên định nói. Triệu Uyển Thanh nói, được, nếu bác gái tín nhiệm cháu như vậy thì việc này cháu đồng ý tới hỗ trợ. Bác dâu cả Lâm thấy cô đồng ý rồi. Rốt cuộc yên lòng, thời gian thoáng qua, mùa hè hoàn toàn đã đến. Triệu Uyển Thanh bụng cũng càng lúc càng lớn. Cô bây giờ ở nhà ngoài nấu cơm thì việc còn lại đều là người khác nhận làm. Tháng 6 vừa đến, ngày Lâm Thiệu Hoa tốt nghiệp cũng đang tới gần. Trường cấp 3 công xã hiện nay chỉ có lớp 10 và lớp 11. Không có lớp 12. Học xong lớp 11 chính là đã tốt nghiệp. Và tốt nghiệp trung học đã được coi là trí thức cao cấp trong thời đại này. Cứ việc như thế, tốt nghiệp cao trung cũng không phụ trách phân phối công tác. Còn đại học công nông binh, đó chính là nơi nhóm quan hệ con cháu được đi học. Suất học trong toàn bộ cô xã có hạn, năm nay được đề cử chỉ có Giang Trường Quân. Về phần những người còn lại, gia đình có quan hệ, có thể tìm việc trong huyện thì không sao. Không có thì chỉ có thể về quê tìm việc trong đại đội. Tệ nhất là những người còn không tìm được việc làm thích hợp. Chỉ có thể ở nhà lật ruộng. Điểm số của Lâm Thiệu Hoa rất xuất sắc nhưng anh chỉ có thể về quê làm kế toán trong đội. Các bạn học khi biết chuyện đã rất buồn. Có lẽ chính sự kiên nhẫn, bền bỉ học được từ những năm tháng tuổi thơ đã mất đi người cha mà bản thân Lâm Thiếu Hoa đã có thể chịu đựng được sự dày vò của số phận. Vào ngày tốt nghiệp, trường cấp 3 công xã đã sắp xếp chụp một bức ảnh tập thể trước lúc tốt nghiệp. khi Triệu Uyển Thanh đến lớp tốt nghiệp năm thứ hai của trường cao trung đang chụp ảnh chung trên sân thể dục. Cách chương